trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 695. Diệp Vĩnh Khang cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc. Tôi, Lãnh Tu đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng nói, tuân lệnh, nhưng tôi chưa từng tán gái bao giờ, không biết phải làm thế nào. Diệp Vĩnh Khang hỏi, anh chưa từng có bạn gái sao? Lãnh Tu lắc đầu, khuôn mặt bỗng ửng hồng. Bộ dạng này của đối phương khiến Diệp Vĩnh Khang cười lớn. Càng ngày cảm thấy tên đầu óc bảo thủ này càng thú vị. Phụ nữ thích đàn ông dũng cảm. Lát nữa cô ta pha rượu xong, anh qua đó nói to hỏi xem cô ta có muốn đi khách sạn với anh không? Rồi nói anh sẵn sàng chi 600 tệ để qua đêm. Diệp Vĩnh Khang nói, Lãnh Tu hoang mang, làm vậy, được sao? Không sao đâu, đây là kỹ năng độc môn của tôi. Chỉ cần là phụ nữ thì không thể cưỡng lại chiêu này. Lát nữa anh phải tự tin lên. Dũng cảm ăn to nói lớn hơn chút. Giống như con công đực. Nhất định phải thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình. Anh biết chưa? Nhưng, đây là mệnh lệnh. Hai, được thôi. Sau khi bản nhạc nhẹ nhàng kết thúc, Thỏ Vương cũng điều chế xong ly rượu cốc tai đặc trưng. Trong vắt mang tên, Mị Thỏ, quy tắc cũ. Thỏ Vương mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt ly cốc tai xuống bàn. 100.000 tệ, cuộc đấu giá lập tức bắt đầu. 200.000 tệ, 400.000 tệ, 600.000 tệ, một ly cốc tai có giá chưa đến 100 tệ. Hương vị cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có giá cao ngất trời. Cuối cùng đã được một thương nhân bất động sản nổi tiếng ở Đông Hải đấu giá với mức giá 800.000 tệ. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người, tên thương nhân bất động sản kia hào hứng đi về phía quầy bar. Đám người có tiền này chắc chắn không phải muốn mua ly cốc tai kia mà là muốn có cơ hội được gần chị Thỏ. Trong quán bar này có một điều cấm kỵ không thể vượt qua. Đó là nếu không được sự cho phép của chị Thỏ thì không ai được phép đến gần quầy bar cách đó quá 3 mét. Bất kể là vì lý do gì, chỉ cần có người vi phạm điều cấm kỵ này thì đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu chân trái bước vào thì chặt chân trái. Chân phải bước vào thì chặt chân phải. Nếu cả hai chân cùng bước vào thì chặt cả hai chân. Cách chương.